Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2706, chương 2711, thần phẩm tán linh đan. Không chỉ là bốn phía những người này, thì liền Diệu Vận đều là mày liễu khóa chặt, nhìn trước mắt tình cảnh này, âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này, thật biết luyện chế tán linh đan sao? Thế nhưng là tán luyện chế linh đan phương thức cũng không phải như thế luyện chế a. Diệu Vận cực kỳ không hiểu. Hạ Minh vậy mà một mạch đem tất cả linh dược toàn bộ ném bỏ vào đi. Cái này sẽ trực tiếp dẫn đến dược hiệu dung hợp không hoàn mỹ. Thậm chí biến thành độc dược. Đến thời điểm linh dược liền xem như phế. Chẳng lẽ gia hỏa này căn bản cũng không hiểu được luyện đan? Mọi người đều biết. Tri thức về tri thức, cái này luyện chế lại là một tình huống khác. Hạ Minh thủ quyết không ngừng dung nhập lửa trong đỉnh. Theo thủ quyết dung nhập, cái này mấy chục loại linh dược chậm rãi hòa tan. Bên trong tạp chí cũng là tại u linh quỷ hỏa tình huống phía dưới. Không ngừng dung luyện, loại bỏ mà lại loại bỏ cực kỳ sạch sẽ. Càng thêm thật không thể tin là những thứ này bị dung luyện linh dược vậy mà tất cả đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Căn bản không có bất luận cái gì bài xích dấu hiệu. Tình cảnh này bị Diệu Vận phát giác, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm sao có thể? Diệu Vận, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Tràn đầy không dám tin. Hắn là làm sao làm được? Diệu Vận tràn đầy đều là chấn kinh, dạng này dung luyện thủ pháp, hoàn toàn tiết kiệm tuyệt đại đa số thời gian. Nhìn Hạ Minh dung luyện linh dược bộ dáng, trong này tạp chất cũng là bị loại bỏ sạch sẽ. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Rất nhanh, Hạ Minh liền tiến vào uẩn đan trình tự. Hạ Minh khống chế hỏa đỉnh, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh địa tại chỗ này chờ đợi lấy. Đừng nhìn Hạ Minh tựa hồ là đang suy nghĩ viễn vong, nhưng Hạ Minh thời khắc đều đang chú ý hỏa đỉnh bên trong cục thế. Một khi xuất hiện bất kỳ tình huống, Hạ Minh cũng có thể kịp thời khống chế lại. Lớn như thế khái nửa canh giờ. Theo nửa canh giờ trôi qua, tại lửa này trong đỉnh cũng là tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cái này nồng đậm mùi thơm để bốn phía người nghe thấy được đều là nhịn không được toàn thân chấn động. Thơm quá, như thế nồng đậm mùi thơm. Chẳng lẽ cái này tán linh đan thật muốn luyện chế ra đến hay sao? Không phải đâu, cứ như vậy luyện đan chi pháp cũng có thể luyện chế ra tán linh đan. Là ta nhìn lầm sao? Gia hỏa này, thật chẳng lẽ có thể luyện chế ra tán linh đan? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền cái này Lạc Thiên kiêu ngạo đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Tại thời khắc này, Hạ Minh cũng là đột nhiên mở ra hai mắt. Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát. Hai con mắt bên trong có một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất. Xoát, Hạ Minh thủ quyết biến hóa. Từng đạo quang mang ào ào là dung nhập lửa này trong đỉnh. Phanh phanh, hỏa đỉnh đều là tại thời khắc này nhanh chóng cổ động lên. Phảng phất là có thứ gì muốn phá đỉnh mà ra đồng dạng. Hạ Minh ánh mắt cũng là vào lúc này lấp lóe ra. Mở cho ta, bành, hỏa đỉnh nắp đỉnh trong nháy mắt mở ra. Tại lửa này trong đỉnh cũng là thoát ra một đạo hỏa quang. Ánh lửa ngút trời, sau đó Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, thủ ấn lại lần nữa biến hóa. Ngưng, nếu là có người quan sát hỏa đỉnh bên trong biến hóa, thì sẽ phát hiện, lửa trong đỉnh có đan dược nhanh chóng ngưng tụ. Kinh hô là trong chớp mắt, liền là có 9 viên thuốc chậm rãi ngưng tụ mà thành. Cái này 9 viên thuốc thành đan tốc độ rất nhanh, còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi thơm. Thế mà, Hạ Minh cũng không có như vậy kết thúc, mà chính là vung tay lên. Có một đạo quang mang tràn vào đan trong dược, Sau đó đan dược này phảng phất là hoàn thành một lần thoát biến đồng dạng. Siêu siêu, ào ào là nhảy ra hỏa đỉnh. Hoa, vừa mới phát sinh tình cảnh này, tại chỗ nhân tâm nhảy đều là bỗng nhiên gia tốc, rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh bàn tay lớn vồ một cái này 9 viên thuốc bị hắn nắm trong tay, vung tay lên, trước mắt hỏa đỉnh cũng là biến mất giữa thiên địa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tâm ý nhất động, chung quanh trận pháp cũng là bị Hạ Minh mở ra, thế mà những cái kia linh thạch ào ào là hóa thành tro tàn, rơi trên mặt đất. Hạ Minh nhìn lấy Diệu Vận, mỉm cười, nói, lão sư, may mắn không làm nhục mệnh, luyện chế ra 9 cái tán linh đan. Vù vù, thoại âm rơi xuống, 9 cái tán linh đan đã bay tới Diệu Vận trước người. Cái này 9 viên thuốc xếp thành một hàng, rơi vào Diệu Vận trước mặt, lộ ra là như vậy vị dị. Đây đều là Hạ Minh khống chế kết quả. Diệu Vận ánh mắt rơi vào Hạ Minh đan dược phía trên, chờ thấy rõ ràng 9 viên thuốc chốc lát, Diệu Vận đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là, xoát, Diệu Vận cũng nhịn không được nữa, một tay nắm lấy bên trong một viên thuốc, kích động mở ra bàn tay, chờ thấy rõ ràng đan dược phía trên đường vân về sau, thì là nhịn không được kích động lên. Cái này chẳng lẽ cũng là sinh ra đan văn đan dược. Diệu Vận giật mình nhìn trước mắt đan dược, một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập chấn động chi sắc. Cái này sinh ra đan văn đan dược còn tại cực phẩm linh đan phía trên, chỉ bất quá sinh ra đan văn đan dược cực kỳ chân quý, nói chung cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên tại cái này phía trên đại lục cổ cũng không thiếu có thể luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược, có thể những thứ này đều là có đỉnh phong thân phận, những thứ này luyện đan đại sư cũng tất cả đều là cao cấp nhất tồn tại. Không đúng, nhưng ngay sau đó, Diệu Vận nghe thấy được một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm. Bởi vì cái này 9 viên thuốc khoảng cách nàng quá gần, cho nên cái này nồng đậm mùi thơm rất là làm người khác chú ý. Lúc này, Diệu Vận nhịn không được hướng về hương khí nơi phát ra quên đi qua. Diệu Vận vung tay lên, viên đan dược này rơi vào Diệu Vận trong lòng bàn tay. Diệu Vận phát giác, viên đan dược này phía trên phảng phất là có một tầng pha trộn, tầng này pha trộn kéo dài không rời, mùi thơm nức mũi, tựa hồ sau này trước mắt sinh ra đan văn đan dược còn phải mạnh hơn mấy lần. Hai người ở giữa căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Trong lúc nhất thời, Diệu Vận nổi lên nghi ngờ. Đan dược này tựa hồ so sinh ra đan văn đan dược dược hiệu càng tốt hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệu Vận mày liễu khóa chặt, rơi vào trầm tư. Diệu Vận lông mày nhíu lại suy nghĩ sâu xa thời điểm, bộ dáng cũng là biến đến càng thêm mê người, mà ở chàng người cũng không dám ra mảy may thanh âm, sợ quấy rầy Diệu Vận. Phải biết Diệu Vận có thể là phi thường khủng bố, nhưng rất nhanh, Diệu Vận trong mắt toát ra một vệt kinh hỉ. Cái kia kinh hỉ dần dần diễn biến thành rung động, giật mình, kích động cùng thật không thể tin. Cái này, làm sao có thể, dù là Diệu Vận, đều là có chút thất thố. Là, Diệu Vận thất thố. Diệu Vận ngơ ngác nhìn trong tay đan dược, cái kia thất thố bộ dáng cũng là bị đông đảo học sinh nhìn ở trong mắt. Đông đảo học sinh đều là không hẹn mà cùng liếc nhau, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lão sư hội kích động như thế? Tất cả mọi người là nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc, nhưng tuyệt đại đa số người đều là lắc đầu, rất hiển nhiên cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Diệu Vận thất thố như vậy, cái này cũng không giống như là Diệu Vận a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.